Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, làm sắc trang bị. Được, đã không thể cứng rắn vượt qua, vậy liền từng chút địa giết đi qua đi, đứng vững đội hình, tất cả mọi người lập tức hành động. Tô Dương mang theo tất cả sủng vật ngăn tại phía trước nhất. Chúng nữ đợi tải trong vòng vây phát ra, các sắc quang mang lấp lóe, như hạt mưa hướng về trong bầy quái vật rơi đi. Lên chủ yếu tác dụng vẫn là Lý Phượng Nghi, nàng hỏa tường thuật từng mảnh địa vãi ra. Tuy nhiên thương tổn không đủ, nhưng bởi vì phạm vi bao trùm lớn, tổng thể thương tổn vẫn là man có thể nhìn. Bị công kích đến quái vật ào ào vây đem tới. Sách sói dơ roi, triển lộ răng nanh, đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hỏa diễm thiêu rất mạnh, Tô Dương băng diễm bảo phong tiễn cũng không ngừng phát động. Trang diện một mảnh lộng lẫy, mấy cái nữ nhân thấy mình không có gặp nguy hiểm, liền hi hi ha ha nói chuyện phiếm lên. Tô Tranh nhìn xem Kim Dung, cười hỏi, Dung tỷ, cảnh sát các người cục gần đây bận việc không vội vàng à? Kim Dung một bên cho Tử Đồng trị liệu một bên trả lời. Vẫn tốt chứ, Trường Hà gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn rất bình tĩnh. Không có việc lớn gì phát sinh. Tô Tranh nói, cái kia tối hôm qua đấu súng xem như đại sự sao? Kim Dung cười nói, bởi vì không có xuất hiện thương vong, cho nên không tính là gì đại sự. Tranh tử ngươi làm sao đối với chuyện này cảm thấy hứng thú à? Tô Tranh nghe vậy cười một tiếng, chính mình có thể không có hứng thú sao? Chuyện này đối với giống như chính là mình à, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tô Dương vừa cười vừa nói, Dung tỷ, có thời gian chúng ta cũng đi ra tụ họp một chút chứ sao? Được, à, Kim Dung cười nói, cuối tuần có thể gặp cái mặt. Tô Tranh cười nói, Thành, chúng ta thì cuối tuần này ước một chút, thuận tiện ăn một bữa cơm. Đúng, lão ca mời khách, Tô Dương cười nói, được được được, các người quyết định chính là, ta phụ trách tính tiền, một bên trò chuyện một bên giết quái, trò chơi này chơi vẫn là man có ý tứ, lang kỵ thi binh coi như hào phóng, mỗi cái đều vì mọi người rơi xuống mấy cái đồng tệ. Căn cứ hạt tròn về kho nguyên tắc, tứ nữ đem tất cả tiền tệ một cái không rơi xuống đất toàn bộ nhặt lên. Phá giáp tiễn, lại là một đảo kim sắc quang tiễn bay bắn đi ra. Đem một đầu thi binh sinh mệnh trống rỗng, lạch cạch, lần này chẳng những có tiền tệ, lần này còn có một cái hắc quang lấp lóe đầu khôi rớt xuống đất. Tô Tranh vội vàng nói, lão ca, mau nhìn xem là cái gì trang bị. Tô Dương cười khổ, rất là im lặng, bảo vật phía trước thế mà đều không đi kiếm. Chỉ có một nguyên nhân sợ hãi. Bất quá, những nữ nhân này như vậy sợ hãi vong linh hệ quái vật vậy làm sao có thể làm đâu. Thiên mệnh thế giới vốn là chính là một người tràn ngập huyết tinh chiến trường. Tử linh tộc không thể nghi ngờ là hung tàn khát máu hóa thân. Về sau nếu là gặp phải chính thức đại ma quái, trang diện có lẽ sẽ vô cùng huyết tinh. Trò chơi này cũng không có che đậy những cái kia tàn bạo tràng cảnh. Có lẽ tương lai có một ngày hội chân chính xuất hiện núi thây biển máu tràng diện. Hiện tại gặp phải một số tà ác ma tướng, tử linh kỵ sĩ, khô lâu chiến sĩ loại hình quái vật, cũng không có nửa cái đáng yêu. Bất quá, tân thủ thôn vừa mới ra đến thời điểm, những cái kia nhỏ thỏ trắng cùng tiểu gà trống thực coi như không tệ. Hẳn là Kim Dung Tô Tranh cái này em sở ưa thích loại hình. Bất quá, những cái kia cũng chỉ có thể là hạ cấp quái. Trên cơ bản, tại thiên mệnh thế giới loại này gắng đạt tới chân thực cảm giác trong trò chơi. Đẳng cấp càng cao quái vật, khắp nơi bề ngoài hội càng đáng sợ. Thì tỉ như vong linh yêu sư yêu thà, thiên niên cương vương loại hình đồ vật. Nghĩ tới đây thời điểm, Tô Dương chạy tới lang kỵ cưỡi thi binh bên cạnh. một chân đem đá ngã lăn, thân thủ đem cái kia nửa đặt ở lang kỵ thi binh dưới thân đầu khôi cùng mấy cái đồng tiền kiếm lấy lên, làm hắn chạm đến cái này tinh xảo đầu khôi thời điểm, cũng đã cảm nhận được một tia âm lãnh túc sát khí tức quanh quẩn ở bên trong. Màu xanh lam phẩm chất, đẳng cấp 90, cấp 90 lam sắc trang bị. Tô Tranh có chút im lặng nói, đẳng cấp cao như vậy, phẩm chất như vậy, kém cỏi trang bị trừ ném hệ thống cửa hàng bên ngoài còn có nó tác dụng sao? Tô Dương cười nói, giết tiểu quái có thể rơi xuống lam sắc trang bị liền đã rất không tệ. Chúng ta không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Lý Phượng Nghi nói, hiện giai đoạn, lam sắc trang bị xác thực không có nhiều thị trường. Hỏa Diệm Sơn phó bản sau khi đi ra, tất cả người chơi trên cơ bản đều tiếp cận một bộ đồ tím. Giống lam trang loại này cấp bậc trang bị không có nhiều người sẽ muốn. Bất quá cái này cuồng ma hệ liệt 6 trang đẳng cấp cao, bán cho hệ thống hẳn là có thể kiếm lời không ít tiền. Tô Dương cười nói, vậy liền nhiều đánh mấy bộ a, có lẽ còn có thể kiếm lời mấy bữa tiền cơm. Mọi người vận khí không tệ, cuồng ma 6 trang tỷ lệ rơi đồ cũng không thấp, giết 20 mấy đầu liền có thể tuôn ra một bộ đầy đủ. Bộ này trang bị bao quát vũ khí, đầu khôi, khải giáp, giày chiến, hết thảy 4 kiện, nếu là bán cho hệ thống, cần phải giá trị cái 100 khối tiền. Loại này kỵ binh phòng cao thịt dày, hơn nữa còn có thể yếu bớt 25% thương tổn, cho nên giết có chút phí sức, tốc độ tiến lên vô cùng chậm. May ra cuồng ma 6 trang tỷ lệ rơi đồ không thấp, như thế cho mọi người một chút an ủi. Bất chi bất giác, hơn 2 giờ đi qua, khoảng 10 giờ đêm thời điểm, toàn bộ tầng thứ 4 không gian rốt cục bị mọi người trống rỗng. Chúng nữ đều thăng cấp, tất cả sủng vật cũng đều từ thăng một cấp. Chúng nữ trong túi đeo lưng toàn bộ đều là cuồng ma 6 trang. Tô Dương trong ba lô cũng nhanh tràn đầy. Hơn 2 giờ bọn họ lại là trọn vẹn đánh 200 bộ cuồng ma 6 trang. Chỉ là cái này 206 trang chuẩn bị liền có thể để bọn hắn kiếm được tiền hơn 20.000 khối. Gặp bốn phía đã không quái vật, Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, các loại nơi này đến khác người chơi về sau, tuyệt đối sẽ thành vì một cái trận giết chóc chỗ. Hai người chúng ta giờ đánh 200 bộ, đối với những cái kia muốn dựa vào trò chơi đến kiếm tiền người chơi tới nói, tầng này tuyệt đối là một chỗ gửi tiền địa phương tốt. Nói không chừng sẽ còn dẫn phát các đại công hội tranh đoạt. Lý Phượng Nghi cười nói, cho đến lúc đó, những trang bị này chỉ sợ cũng thì không đáng tiền. Tô Dương gật đầu, cười nói, đi, giết boss đi. Nói hắn liền dẫn đầu đi hướng đại thiết cầu. Không tới một phút, hắn lại cực nhanh lui ra ngoài. Khanh khanh, dưới chân địa mặt đang chấn động. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, đại thiết cầu phía trên cửa nhỏ trong nháy mắt bị phá ra. Một cái không gì sánh được to lớn lang hình đầu lâu vươn ra. Ngay sau đó, chính là to lớn thân thể. Tại cái kia lang kỵ lưng phía trên, thì ngồi ngay thẳng một cái toàn người khoác áo giáp màu đen tay cầm kỵ sĩ trường thương boss. Tại hắn sau lưng, một bộ màu đen áo choàng theo gió tung bay, rất là uy phong. Cùng trước đó quái vật, cái này boss cũng không có sinh cơ, toàn thân khô cạn, ngồi xuống cự lang chừng cao 3 mét, cận chiến công kích muốn đánh tới bản thể hắn đều có chút khó khăn. Như là công kích tọa kỵ, hắn bị thương tổn sẽ trực tiếp giảm phân nửa, hiển nhiên có chút không có lời. Tử cấp boss, đẳng cấp 90, tầng này boss đã là tử cấp boss, hơn nữa còn là cấp 90 tử cấp boss. Gia hỏa này nhìn lấy hảo lợi hại bộ dáng. Lão ca, giết thế nào? Vẫn như cũ cường sát. Ta đến hấp dẫn cừu hận. Tô Dương dẫn đầu xông đi lên. Bất quá là cấp 90 tử cấp boss thôi, hắn liền cấp 90 tử cấp hy hữu boss đều có thể đơn đấu qua được. đối phó cái này cấp 90 tử cấp boss hiển nhiên cũng là có thể. Mà lại hiện tại còn không phải hắn một người người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.